Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, cùng tia chớp vàng của làng lá giao thủ. Hokage Đệ Thanh liền ngay cả phái người truy kích đều là rất có chú trọng. Nhẫn thuật ninja chuẩn Kage cấp Orochimaru. Nhẫn thuật ninja thượng nhẫn cấp bậc Namikaze Minato. Thể thuật kiêm điều tra ninja thượng nhẫn cấp bậc Hyuga Hayashi. Ảo thuật ninja thượng nhẫn cấp bậc Uchiha Shisui. Mà là Namikaze Minato là Hokage một mạch trực hệ học sinh. Hyuga Hayashi đại biểu Hyuga ra đời kế tiếp. Uchiha Shisui tắc có thể đại biểu gia tộc Uchiha. Nếu như loại này bố trí vô pháp đem Tsunade đuổi về đến lời nói, coi như là có nồi cũng là đại gia đồng thời chia ra. Những người này tổng sẽ không khiển trách gia tộc mình tương lai chọc yếu con cháu chứ. Nếu không có thể đồng thời phạt, vậy cũng chỉ có thể đồng thời lỏng ra. Bất quá Hokage đệ tam trọng điểm cũng không ở này. Để hắn cực kỳ lưu ý là Oguri Jin để lộ ra đến câu nói kia. Hokage đại nhân, nhiều chú ý một hồi những kia không hiểu ra sao xuất hiện tại trong thôn người quen đi. Theo người, bình thường góc độ tới nói, này xác thực là không hiểu ra sao lời nói. Thế nhưng đối với các ninja tới nói, này nhưng không kỳ quái. Ninja bên trong thuật đếm không xuể. Sa nói, có Orochimaru Monster Reborn chi thuật. Vào nói, Hokage đệ tam cũng không biết Uchiha Shisui Koto Amasukami. Thậm chí liền ngay cả Uchiha nhà ảo thuật đều có thể làm được điểm này. Thế nhưng câu kia không hiểu ra sao xuất hiện tại trong thôn người quen. Có thể không bình thường. Jiraiya tình báo năng lực Hokage đệ tam là vô cùng tin tưởng. Sở dĩ đệ tam có một cái càng thêm nhiệm vụ trọng yếu giao cho hắn tới làm. Này có lẽ quan hệ đến Oguri Jin vì sao lại trốn tránh. Mà hắn trốn tránh trước bốn người kia chết cũng là một cái dây dẫn lửa. Nhất định phải làm rõ bốn người kia thân phận mới được. Hokage đệ tam bên này đã bắt đầu tìm kiếm Oguri Jin trốn tránh nguyên nhân. Bên kia Oguri Jin tốc độ có thể không có dừng lại. Đáng ghét, thật nhanh. Orochimaru dẫn dắt Sanshin no Shisui Uchiha Shisui, tia chớp vàng Namikaze Minato, còn có am hiểu thể thuật Hyuga Hayashi, đều đang không đuổi kịp đối phương. Đối phương nhưng là còn ôm một cái hơn 100kg nữ nhân a. Đối phương này tố chất thân thể cũng quá mức biến thái một ít. Orochimaru đại nhân, ta ở mặt trước có dấu ấn. Ta trước tiên đi phía trước ngăn trở đối phương. Sau lưng Orochimaru Namikaze Minato mở miệng nói rằng. Đi thôi, Orochimaru sắc mặt nghiêm nghị nói rằng. Tia chớp vàng chớp mắt biến mất ở Orochimaru phía sau. Thật nhanh, đã xuất hiện tại chúng ta phía trước 300 mét vị trí. Cùng đối phương nhanh chóng tiếp cận bên trong. Hyuga Hayashi thân là Konoha thượng nhẫn. Đang đuổi kích thời điểm tự nhiên không cần tiết hẹn mình chakra. Byakugan vẫn ở mở ra. Đồng thời thật chặt lần theo Oguri Jin bóng người. Quyết không buông tha. Nhìn thấy Minato trong nháy mắt xuất hiện tại đối phương phía trước. Hyuga Hayashi thán phục nói rằng. Một khi bị Minato bắn trúng. Bố trí dấu ấn. Như vậy đối phương bất luận chạy đến chân trời góc biển đều không có cách nào thoát khỏi bọn họ rồi. Oguri Jin nhìn theo chính mình ngay phía trước xuất hiện tia chớp vàng của làng lá. Hắn đem Tsunade quăng lên, nhanh chóng kết ấn sau, lại từ từ bay lên, ôm Tsunade, chậm rãi hướng về bầu trời thăng đi. Tsunade kinh ngạc nhìn mình cách mặt đất càng ngày càng xa. Chỉ nhìn thấy Minato cao cao nhảy lên muốn công kích Oguri Jin. Chỉ có điều vào lúc này Oguri Jin khoảng cách hắn đã có tới 20 mét rồi. Namikaze Minato ném ra một cái kunai. Cái kia kunai nhanh chóng tiếp cận Oguri Jin. Chỉ nhìn thấy Oguri Jin hai tay ôm Tsunade. căn bản không có bất kỳ phương pháp nào có thể làm cho cái kia kunai rời xa hắn. Trong lòng hắn rõ ràng, Namikaze Minato kunai một đơn tiếp cận hắn, chẳng khác nào Namikaze Minato tiếp cận hắn. Một khi Namikaze Minato tới gần hắn, hắn chuẩn bị đã lâu thời không đánh dấu sẽ đánh dấu hắn. Hắn tuyệt đối không thể để Namikaze Minato kunai tiếp cận hắn. Sunet có thể cảm nhận được rõ ràng Oguri Jin bộ ngực bành trướng mà lên. Sau đó hắn quay đầu đi, một miệng phun ra chính mình nuốt vào đi không khí. Cái kia không khí dường như lợi kiếm bình thường theo trong miệng hắn phụt lên đi ra ngoài. Ở giữa không trung hình thành một cỗ vật lý sức mạnh. Va chạm ở cái kia kunai trên. Cái kia kunai cách hắn còn có xa 6 mét liền bị lập tức đánh bay. Minato chớp mắt xuất hiện tại mười mấy mét ở ngoài. Nắm lấy chính mình kunai. Nhìn đi xa Oguri Jin. Bất đắc dĩ phun ra một khẩu lên. Trong tay kết ấn. Lập tức biến mất ở trên bầu trời. Orochimaru đại nhân. Xin lỗi, để hắn chạy trốn, xuất hiện tại Orochimaru bọn họ phụ cận Namikaze Minato trên mặt mang theo nét. Hổ thẹn, mở miệng nói rằng, cái kia thuật là Tsuchikage, chấm ngoặc kép, Orochimaru thân là Konoha bên trong trừ bỏ Sarutobi Hiruzen bên ngoài mạnh nhất nhẫn thuật. Ninja, đối với nhẫn giới các đại bảng hiệu nhẫn thuật đương nhiên là rõ rõ ràng ràng. Hơn nữa trước lôi độn là Raikik. Chẳng lẽ nói chấm ngoặc kép. Orochimaru lẩm bẩm một câu, đồng tử hơi co rút lại, nội tâm mang theo vài phần chờ mong, bất quá trên mặt nhưng không có biểu lộ ra. Chúng ta trở về đi thôi. Cái tên này rất vướng tay chân, để Hiruzen lão sư đến quyết định đi. Orochimaru vô cùng lãnh tĩnh, thậm chí mang theo một ít lạnh nhạt nói rằng, đúng, cái khác ba vị thượng nhẫn mặc dù có chút không rõ, thế nhưng vẫn là cúi đầu đáp, có chút tình báo nhất định phải truyền quay lại đi mới được đây. Orochimaru phảng phất lầm bầm, lầu bầu, lại phảng phất giải thích một ván, ba người cũng không hỏi, bởi vì Orochimaru nếu không nói là cái gì tình báo lời nói, liền đại diện cho bọn họ còn chưa đủ tư cách biết. Bốn người chạy trở về. Do Minato trực tiếp trở lại Hokage thất báo tin. Năng lực của hắn thực sự là quá tốt dùng. Sở dĩ khi hắn trở lại Hokage văn phòng, đem tình báo báo cho Hokage đệ tam sau, Sarutobi Hiruzen lôi kéo chính mình đấu bồng. Gật gật đầu. Ta biết rồi. Chuyện này ngươi đi tìm Jiraiya đi. Hắn sẽ đem một ít chuyện nói cho ngươi. Thân là đời kế tiếp Hokage cân nhắc nhân tuyển, rất một cách tự nhiên có tình báo trên ưu thế. Có một số việc Hokage đệ tam cũng sẽ không giấu giếm hắn. Một bên khác, bị Oguri Jin mang theo rời đi Konoha cực xa sau, Oguri Jin trực tiếp dùng thổ độn chế tạo ra một cái hang động. Sau đó ảnh phân thân đi ra ngoài săn bắn. Cho tới bản thể, nhìn tam nhẫn một trong Sunet không dám có chút lười biếng. Bất quá hắn liền là nhìn Sunet, cũng có thể từ từ tu luyện. Hắn chủ yếu tu hành chính là lôi độn. Sở dĩ làm Sunet nhìn thấy hai tay hắn tỏa ra lôi điện thời điểm, trong lòng hơi kinh hãi. Hắn cái tuổi này cũng đã có thể làm được lôi độn chakra thuộc tính biến hóa sao? Lôi độn chakra thuộc tính biến hóa ở có lôi chi thư sau đã là rất thông thạo. Lôi chi thư bên trong có một chiêu lôi độn elbow, tương tự với Chidori lôi độn chakra thuộc tính biến hóa, mà hắn hiện tại chính đang sử dụng chakra thuộc tính biến hóa nghiên cứu phát minh chính mình mới thuật. Không sai, hắn ở khai phá một cái mới nhẫn thuật, lôi độn nhẫn thuật. Chỉ nhìn thấy hai tay hắn từ từ đặt ngang hàng, phía trên lôi điện lẫn nhau đan xen, xé rách, nhìn qua cái này nhẫn thuật cực kỳ nguy hiểm bình thường. Raikik rèn thể thuật, Tsuchikage khinh trọng nham chi thuật, gần nhất trộm cướp vân nhẫn, nham nhẫn bí thuật, chính là ngươi đem.